Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 23, anh chính là tên biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sơn nằm ở trên chiếc giường này. Ký ức 3 năm trước vào đêm đó lại ùa về. Tuy rằng đêm đó cô không từ chối, nhưng trước đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hạ Sơ đau lòng muốn chết, nào biết cái gì gọi là vui thích. Trong lòng cô chỉ có báo thù thôi. Nhớ đến sự điên cuồng của anh đêm đó, Hạ Sơ biến sắc. 3 năm, đến khăn trải giường cũng không thay đổi. Nhìn sắc mặt của cô, anh chậm rãi đến gần. Xem ra em đã nhớ ra được gì rồi. Anh tiêu sái tháo cà vạt. Tiêu Lãnh Đình vốn là người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Động tác anh kéo cà vạt mê đảo một đống phụ nữ. Hạ Sơ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng nhảy xuống giường. Mũi chân còn chưa kịp chạm đất, cô đã bị Tiêu Lãnh Đình cản đường đi. Anh muốn làm gì? Cô có chút bất đắc dĩ nói. Không phải em nói mình rất bẩn sao? Tôi chỉ muốn tắm cho em thôi. Tuy anh đang cười, nhưng Hạ Sơ lại không thấy chút ý cười nào trong mắt anh cả. Tôi đã làm với người khác, có nhúng nước cũng không rửa sạch được. Mời anh thả tôi ra. Cô mềm giọng. Tiêu Lãnh Đình nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô. Sao lại không? Tôi sẽ dùng cơ thể mình rửa sạch dấu vết của những người đàn ông khác. Không phải em có hơn 100 người đàn ông sao? Mỗi người một lần thì chúng ta làm hơn 100 lần là được. Một đêm 3 lần, một tháng có thể làm xong. Cho em một tháng quên đi tất cả. Tôi muốn trong lòng em chỉ có mình tôi. Nghe thấy lời anh nói, thân thể Hạ Sơ lạnh run. Hiện tại cô rất hối hận vì trước đó mình đã nói hưu nói vượn chọc giận anh rồi. Nhưng lời đã nói như bát nước tạt ra ngoài. Cô đâu biết người đàn ông này lại không theo lẽ thường như vậy. Tự đào cho mình một cái hố sâu. Cho dù hiện tại cô có thu lại lời nói thì cũng không ai tin. Tôi nói rồi, lúc trước anh giúp tôi cũng đã lấy thân báo đáp. Giữa tôi và anh đã sớm thanh toán xong. Anh cần gì phải như vậy? Năm đó em cũng từng đáp ứng sẽ ở bên tôi. Tiêu Lãnh Đình gằn từng chữ. Anh vĩnh viễn không quên ngày đó lúc nhận được tin Hạ Sơ trốn ra nước ngoài, anh đã có tâm trạng gì. Thật giống như chú thú cưng đang nuôi đột nhiên chạy mất. Thân thể cô đã cho anh. Trong lòng anh, cô chính là vật sở hữu của anh. Anh không cho đi sao cô dám trốn? Tôi chưa nói dừng thì giữa tôi và em sao có thể gọi là thanh toán xong? Anh cười lạnh, trực tiếp đem ôm Hạ Sơ đến nhà tắm. Hạ Sơ bị anh ném vào trong bồn tắm lớn. Cô xoay người muốn trốn. Nhưng sức cô đâu bằng anh. Nước lạnh trực tiếp xả xuống khiến toàn thân cô ướt sũng. Váy dính sát vào thân thể, làm nổi bật đường cong hoàn mỹ. Tiêu Lãnh Đình, anh bị bệnh à? Cho dù có tốt tính đến đâu cũng không nhịn được nữa. Không phải chính em nói sao? Tắm rửa trước khi làm. Anh mỉm cười trả lại những lời cô đã nói trong khách sạn. Hạ Sơ thật sự hoài nghi người đàn ông này đang trả thù vụ đêm đó cô khiêu khích anh. Tự em cởi hay để tôi cởi? Ánh mắt anh đánh giá cơ thể cô. Hạ Sơ vội vàng lấy tay che ngực. Xem ra em vẫn không ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Vậy thì để tôi tự làm. Tay anh nhắm thẳng đến khóa kéo váy cô. Tiêu Lãnh Đình, anh chính là tên biến thái. Hạ Sơ vùng vẫy cũng vô dụng. Bị anh dùng sức cởi quần áo. Cách chương.